Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuấn tin tưởng sâu sắc vào các thiết kế của Tạ Quỳnh. Sự tin tưởng này không chỉ đến từ 7 bản thiết kế ông ta đã mua từ Tạ Quỳnh trước đây đều bán rất chạy, mà còn đến từ sự thành công của trang phục Trác Mạo Cơn nữa, đặc biệt là chiếc váy dài không tay màu tím nhạt mà ông ta đã từ bỏ lại bán chạy ở Mò Dầu. Điều này càng khiến Chu Tuấn cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có lẽ thực sự không ổn, thiếu khả năng đánh giá cái đẹp. Một thiết kế được Tạ Quỳnh coi trọng như vậy, chắc chắn phải có điểm nổi bật, chỉ là ông ta tạm thời chưa nhìn ra. Chu Tuấn lại cầm bản thiết kế lên tỉ mỉ xăm soi, nhìn kỹ lại lần nữa, lần này ông ta thực sự đã phát hiện ra ưu điểm. Ông ta cười nói, thiết kế khá mới lạ và độc đáo. Tôi làm kinh doanh quần áo nhiều năm như vậy chưa từng thấy kiểu dáng nào như thế này. Có lẽ vì trên giấy không thể hiện rõ ưu nhược điểm, đợi làm thành phẩm sẽ trực quan hơn. Mạnh Quế Hương không ưa được vẻ mặt đó của ông ta, thẳng thắn nói. Làm thành phẩm cũng xấu, thiết kế này hoàn toàn chỉ là làm bừa, không đáng gọi là thiết kế. Anh rể, anh dùng bản thiết kế này nhất định sẽ hối hận đấy, hoàn toàn không bán được đâu. Chu Tuấn nghe cô ta nguyền rủa việc kinh doanh của mình. Lập tức nổi giận đùng đùng, quay đầu mắng. Nhưng thiết kế của người ta mỗi bản đều bán được, cô giải thích thế nào? Mạnh Quế Hương không chịu thua, cãi bướng, do may mắn thôi chứ sao? Chu Tuấn lạnh lùng châm biếm, bản thân không có năng lực thì nói người khác may mắn. May mắn thì cô dùng 2 tháng kiếm cho tôi 60.000 tệ xem nào, đây là chuyện có thể giải thích bằng may mắn sao? Người ta chính là có năng lực, Mạnh Quế Hương tức đến nước mắt rơi lã chã. Đừng giận nữa, giận hỏng người không đáng đâu. Mạnh Lan Hương đỡ chồng ngồi xuống, bà ta nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Chu Tuấn, ánh mắt ra hiệu cho em gái ra ngoài trước. Mạnh Quế Hương vừa rời đi vừa khóc, Mạnh Lan Hương cũng thấy thiết kế này không ra gì. Nhân lúc Chu Tuấn đã nguôi giận đôi chút, cô ta dịu giọng hỏi. Anh thật sự muốn dùng bản thiết kế này sao? Cứ thử xem đã, dù sao cũng đã tốn 750 tệ để mua về. Với lại thiết kế của Tạ Quỳnh em cũng biết rồi đấy, nửa năm đầu năm quả thực đã mang lại cho chúng ta không ít lợi nhuận. Chu Tuấn đã ở vị trí cao lâu rồi, tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình, lại nói với cô ta. Mùa thu năm nay trang phục Trác Ngọc cũng sẽ dùng thiết kế này, Tạ Quỳnh đâu thể tự mình hại mình được chứ. Mạnh Lan Hương gật đầu, phối hợp với ông ta. Cũng phải, có lẽ tầm nhìn của những nhà thiết kế thời trang tài giỏi hơn hẳn những người bình thường chúng ta. Chu Tuấn tận hưởng sự mát xa của vợ, thoải mái nhắm mắt. Đương nhiên rồi, nhìn em gái của em là biết ngay, bao nhiêu năm nay cũng chẳng thiết kế được vài bộ quần áo ra hồn cho công ty, nếu không phải nể mặt em thì anh đã đuổi việc nó từ lâu rồi. Mạnh Lan Hương mát xa càng nhiệt tình hơn, giọng điệu ngọt ngào, thì thầm vài câu vào tai ông ta, khiến Chu Tuấn mặt mày hớn hở, mọi phiền muộn đều quẳng qua sau đầu. Về phía Tạ Huỳnh, Nghiêm Dự phát hiện kẻ trộm chính là Lương Hiểu Phân ở xưởng, lập tức gọi điện báo cáo cho cô. Tạ Quỳnh sợ sa thải Lương Hiểu Phân sẽ đánh cỏ động rắn, khiến Chu Tuấn biết toàn bộ kế hoạch của cô, suy nghĩ một chút quyết định trước tiên để Nghiêm Dự theo dõi động tĩnh của Lương Hiểu Phân, quan sát xem cô ta có hành động tiếp theo hay không. Lòng tham không đáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hiểu Phân đã được lợi, sau này còn muốn bán thêm 2 bản nữa. Lại tìm Mạnh Quế Hương một lần. Lần này Mạnh Quế Hương không thèm để ý đến cô ta nữa, chuyên tâm vào công việc, chuẩn bị cho đợt ra mắt trang phục mùa thu vào cuối tháng 8. Trong số 16 mẫu quần áo mới của xưởng may Cường Nhân, một nửa số mẫu đều được sao chép từ Tạ Quỳnh. Mạnh Quế Hương đã từng nghĩ đến việc chỉnh sửa hoặc đổi màu một chút để việc sao chép không quá lộ liễu, nhưng sau khi thử vài mẫu, cuối cùng vẫn nhận ra bản thiết kế của Tạ Quỳnh mang lại hiệu quả tốt nhất. Đổi màu, thêm phụ kiện hoặc cắt ngắn cổ áo đều làm giảm đáng kể hiệu quả. Lúc này, cô ta không thể không khâm phục Tạ Quỳnh. Thiết kế của cô có một ma lực đặc biệt, có thể phát huy tối đa hiệu quả từ những đường nét, màu sắc và phụ kiện đơn giản. Khi nhìn vào, bạn sẽ nghĩ rằng thiết kế đơn giản như vậy mình cũng làm được. Nhưng khi bạn thực sự muốn học theo phong cách của cô và thử làm, bạn mới thấy khó như lên trời. Đáng sợ hơn nữa, cô rất năng suất. Sản phẩm ra cực nhanh. Quần áo thu đông của trang phục Trác Ngọc theo kế hoạch sẽ ra mắt vào cuối tháng 8. Tạ Quỳnh đã đẩy sớm lên giữa tháng 8. Tháng 8 ở thành phố Bình Nguyên vẫn còn rất nóng, nhiệt độ thấp nhất bên ngoài cũng đạt 27 độ C. Nhu cầu mua đồ thu của người tiêu dùng không cao, bọn họ vẫn ưa chuộng trang phục hè của trang phục Trác Ngọc. Nhưng vì tất cả quần áo của trang phục Trác Ngọc đều có kệ riêng, cộng thêm sức nóng của trang phục hè vẫn duy trì ở mức cao, người tiêu dùng tự nhiên chú ý đến trang phục thu đông của trang phục Trác Ngọc năm nay. Ai thích thì tiện tay mua, dù không mua cũng đều chú ý đến mẫu mới. Với thành công của trang phục hè, trang phục thu đông của trang phục Trác Ngọc muốn lên kệ ở bất kỳ cửa hàng nào cũng rất dễ dàng đàm phán. Cách chương